Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 480, chương 481, thần chỉ buông xuống. Trước đánh Đường Tam, Tiểu Vũ, ngươi chẳng lẽ nhất định phải ta chết sao? Ngươi biết lòng ta có bao nhiêu đau không? Nhìn lấy Tiểu Vũ dẫn theo Ma Liêm điên cuồng tiến công, Đường Tam nội tâm thống khổ tột đỉnh. Thanh âm hắn bi thương, không ngừng hô hoán, ý đồ để cái kia để Tiểu Vũ dừng tay. Vậy ngươi biết, ngươi giết mẹ ta, ta có bao nhiêu thống khổ sao? Tiểu Vũ cắn nát ngân nha, căn bản cũng không cùng Đường Tam nói nhảm. Trong tay nàng La Sát Ma Liêm dùng càng ngày càng thuận tay. Nhất là Tiểu Vũ nhu cốt hệ cận chiến hồn kỹ, phối hợp Ma Liêm sử dụng, lực sát thương bạo tăng, lại thêm Tiểu Vũ không tiếc tổn hại tốn thần lực, điên cuồng phát động thuấn di kỹ năng. Tiểu Vũ quả thực cũng là dẫn theo lưỡi hái khủng bố tử thần. Từng đạo quỷ dị mà hoa lệ tử vong đường vòng cung vạch ra. Coi như Đường Tam mở ra tử cực ma đồng cùng quỷ ảnh mê tung đều càng ngày càng khó lấy ngăn cản. Phốp! Lại là một đạo ma liêm đâm vào thân thể trầm đục truyền ra. Đường Tam rên lên một tiếng, một loạt xương sườn trực tiếp bị ma liêm chặt đứt. Tiểu Vũ, Đường Tam trong mắt lại chảy ra một hàng máu và nước mắt. Nhưng hắn thâm tình mà bi thương thanh âm, đổi lấy lại là càng thêm băng lãnh cùng tàn nhẫn ma liêm lưỡi đao. Cẩn thận, Kiếm Đấu La bây giờ nhìn không nổi nữa. Tại tiếp tục như vậy, Đường Tam liền bị tươi sống đánh chết. Kiếm Đấu La rung động trong tay thất sát kiếm, một kiếm chém về phía Ma Liêm, muốn trực tiếp đem Đường Tam cho mang về. Cút! Tiểu Cửu sắc mặt âm trầm, hắn chính xem kịch vui đâu, sao có thể dễ dàng tha thứ bị người quấy rầy? Trực tiếp thì vứt cho Kiếm Đấu La một cái hồn hoàn võ hồn, để hắn cửu hoàn biến bát hoàn. Sau đó một chân đá vào Kiếm Đấu La trên mặt, răng rắc một tiếng, Kiếm Đấu La cái mũi trực tiếp bị đạp gãy, phun ra hai cỗ máu mũi, lấy mặt chạm đất, trên mặt đất cày ra một đạo nếm thử khe rãnh. Lão kiếm, Cốt Đấu La kinh hô một tiếng, nhanh đi xem xét Kiếm Đấu La thương thế. Cái này xem xét hít sâu một hơi, Kiếm Đấu La trên mặt trực tiếp lại một cái màu tím đen dấu dày. Thật đáng sợ, đây chính là nhân thần có khác sao? Một chiêu thì dây kiếm thúc, chữ phong chí tắc lưỡi không thôi. Kiếm Đấu La thế nhưng là bị thần ban cho phúc qua, đã đạt đến cấp 99 đỉnh phong. Không nghĩ tới tại Tiểu Cửu trong tay vậy mà đi bất quá một chiêu. Kiếm Đấu La phun ra một ngụm máu, tức giận đến oa oa kêu to. Lão phu muốn làm thịt cái tiểu tử thúi kia. Trên người hắn kiếm khí tung hoành, tựa như thi triển sát thần nhất kích, nhân kiếm hợp nhất, một chiêu này có thể bạo phát thân thể của hắn tất cả lực lượng, lại thiêu đốt thần chỉ ban cho thần lực. Kiếm Đấu La tin tưởng có thể một kiếm chảm thần. Kiếm thúc, ăn nâng chớ vội, chữ phong chí lắc đầu, ánh mắt nghiêm khắc. Kiếm Đấu La mặc dù có ngày lớn hỏa khí, thế nhưng là chữ phong chí muốn là lấy tông chủ thân phận mệnh lệnh hắn, hắn thì không thể không nghe. Đây chính là thất bảo lưu ly tông, tông chủ có được vô thượng quyền uy. Tông chủ, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy? Kiếm Đấu La không cam tâm, thần chỉ không xuất thủ, chúng ta chỉ có thể chịu chết. Chuyện chịu chết, ta cũng không làm. Chữ phong chí nhàn nhạt nhìn lấy Đường Tam bị Tiểu Vũ điên cuồng chém giết. Lạnh nhạt tự nhiên, giống như hoàn toàn chuyện không liên quan tới hắn một dạng. Phốp, lại là một tiếng ma liêm chặt vào thân thể thanh âm. Đường Tam cụt một tay cũng bị chém đứt. Hắn thở hồng hộc, bờ môi đỏ bừng, hốc mắt hãm sâu, như là ác quỷ. Tiểu Vũ, ngươi thì thật nhẫn tâm để cho ta chết sao? Ta có cái gì không đành lòng? Tiểu Vũ ánh mắt sắc bén, thân thể lấy thật không thể tin độ cong uốn lượn, dẫn theo Ma Liêm lấy càng quỷ dị hơn góc độ bổ về phía Đường Tam đầu. Một kích này, Đường Tam đã muốn tránh cũng không được. Mắt thấy Ma Liêm liền phải đem Đường Tam đầu đâm xuyên. Trên bầu trời hàng hạ một đạo ngạo mạn bóng người, nhất quyền đánh vào Ma Liêm phía trên. Phịch một tiếng, liền đem Ma Liêm cùng Tiểu Vũ đập bay. Tiếp lấy lần lượt từng bóng người hạ xuống, quay chung quanh tại Đường Tam chung quanh. Tổng cộng 8 đạo, chính là hủy diệt chi thần ngồi xuống thần chỉ, ngạo mạn chi thần, tình chi thần, ghen ghét chi thần, tham lam chi thần, tham thực chi thần, lười biếng chi thần, phẫn nộ chi thần, dục vọng chi thần, mà đập bay Tiểu Vũ chính là ngạo mạn chi thần. Thất bảo lưu ly tông, cung nghênh thần chỉ, Chữ Phong Chí lập tức đại lễ cúi chào, Kiếm Đấu La mấy người cũng theo hành lễ, cung nghênh thần chỉ, đón lấy, Tuyết Dạ đại đế, Tinh Quan đại đế, Tuyết Băng hoàng tử bọn người tất cả đều quỳ trên mặt đất. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Chúng thần rốt cục buông xuống. Tiểu Vũ bị thần chỉ lực lượng đả thương, Ma Liêm cũng bay ra tay. Nàng đang muốn đi nhấc lên Ma Liêm tái chiến, thế nhưng là ngạo mạn chi thần lại khẽ vươn tay, liền đem Ma Liêm hút vào trong tay. Tiểu Cửu tranh thủ thời gian ngăn lại Tiểu Vũ. Hắn ánh mắt hưng phấn vô cùng, rốt cục đợi đến chư thần hàng lâm, lần này lại còn tới 8 cái. Võ hồn chân thân, chiến tranh quang hoàn. Tiểu Cửu vung tay lên, 5 đạo màu đen hồn hoàn thì xuất hiện bát thần, trong đó 5 cái thần chỉ dưới chân. Nguyên lai, người chiến tranh quang hoàn cực hạn là 5 cái. Ngạo mạn chi thần khóe miệng dương lên một vệt khinh thường. Bỉ Bỉ Đông thì là nhếch miệng lên một vệt ý cười. Đối diện cái này ngạo mạn gia hỏa thật sự là dễ bị lừa a. Tiểu Cửu thân thủ một nắm, mi tâm đen nhánh hồn hoàn thần văn bảo phát ra đạo đạo thần lực. Tiếp lấy 5 đạo hắc khí thần quang tại ngũ thần trên thân lập lòe. Đệ nhất thần kỹ, tốc độ tà hoàn. Thứ hai thần kỹ, thần lực tà hoàn. Thứ ba thần kỹ, phòng ngự tà hoàn. Thứ năm thần kỹ, lực lượng tà hoàn. Thứ sáu thần kỹ, linh hồn tà hoàn. Đi chết đi. Tiểu Cửu thân thể tốc độ đột nhiên bạo phát, nhất quyền thì đánh phía ngạo mạn chi thần. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, 8 cái thần chỉ hợp lực bố trí một cái thần lực bình chướng về sau. Vậy mà lôi kéo Đường Tam liền hướng sau chạy. Tiểu tử, hôm nay ngươi đại hôn, chúng ta trước hết để cho ngươi nhập động phòng. Hôm nào tái chiến, tham lam chi thần cười ha ha. Mấy người thần căn bản cũng không muốn cùng Tiểu Cửu liều mạng, trực tiếp chạy. Tiểu Cửu đánh nát bình chướng sau gương mặt mộng bức, hắn cô dám truy, bởi vì sợ địch nhân điệu hổ ly sơn, muốn là đem hắn dẫn đi, mấy cái thần chỉ đánh bất ngờ võ hồn thành, vậy liền nguy rồi. Cũng tốt, ta đi về trước thành thân. Tiểu Cửu cười ha ha, như là đã buông xuống. Cũng không tin ngươi không đến tiến công. Tiểu Vũ, chúng ta đi về trước đi. Đường Tam cái gì thời điểm đều có thể giết. Tiểu Vũ gật gật đầu, sau đó kéo lại Tiểu Cửu cánh tay, từ tốn nói. Tiểu Vũ rất nghe lời, trở về thì cùng Cửu ca thành thân. Không, Đường Tam nộ hống, sao có thể thả đi Tiểu Cửu đâu. Hắn hướng về phía 8 cái thần chỉ cuồng hống, nhanh, giết Tiểu Cửu, không thể để cho bọn họ vào thành. Tiểu Vũ không thể gả cho hắn. Tiểu Vũ là ta, các ngươi có 8 cái thần, tăng thêm ta chính là 9 cái. Chẳng lẽ còn sợ một mình hắn sao? Ngạo mạn chi thần sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay cũng là một cái bạt tay quất vào Đường Tam trên mặt. Lần này đánh vô cùng trọng. Đường Tam ngay lúc đó hàm răng thì bay mấy viên, mặt trực tiếp lướt qua mặt đất trượt, thê thảm vô cùng. Chữ Phong Chí bọn người sợ ngây người, không thể tin nhìn lấy 8 vị thần chỉ, không hiểu bọn họ đến cùng là đầu kia. Lúc này thời điểm, liền nghe Ngạo Mạn Chi Thần một mặt phiền chán mà nói: "Đường Tam, ngươi là cái thá gì? Cũng dám ra lệnh cho chúng ta, nghi vấn chúng ta, ngươi cho rằng ngươi là đại nhân nhà ta? Chúng ta đưa cho ngươi, mới là ngươi, chúng ta không cho ngươi, ngươi làm sao dám muốn? Lôi đỉnh mưa móc đều là thần ân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.